Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764. Hỏi thăm, một kích thành công thích khách, thân hình co rụt lại, giống như một con mèo mà, tránh thoát phúc hậu trung niên nhân hai cái người hầu công kích. Trường kiếm cơ hồ là gián thích khách mà qua, mà cái này thích khách lại là không chút hoang mang đem trong tay dao găm ném mạnh mà ra. Đồng thời bóp rồi che đậy cò súng, siêu, phốc, cánh tay trái tay nỏ ngắn nhỏ lại sắc bén mũi tên. Trực tiếp xuyên thấu một cái người hầu cái cổ, mà dao găm thì là đâm vào rồi một cái khác người hầu trên cổ. Hai cái vừa mới huy kiếm công kích cường tráng người hầu, bừng bít lấy cổ họng ngã xuống đất rồi, thích khách thì là không chút hoang mang đứng thẳng người, một nắm chắc chính mình dao găm. Đem nó nhổ ra, phốc, lại là một tiếng máu tươi dâng trào. Thích khách hất lên dao găm bên trên máu tươi, đối mặt với vọt tới binh sĩ, dựng thẳng lên chính mình tay trái ngón tay cái, từ cổ họng trước chậm rãi xẹt qua, tiếp lấy ầm, nồng đậm khói bụi tràn ngập bốn phía, vọt tới binh sĩ, xếp hàng đám người, tất cả đều bị khói bụi bao phủ, yên tĩnh, bảo trì trật tự. Binh lính bên trong dẫn đầu cái kia lớn tiếng hô nói. Nhưng là căn bản là vô dụng, máu tươi cùng thi thể, để bình thường dân chúng dọa sợ, sợ hãi thét lên, hoảng hốt bước chân, trực tiếp để ai tăng tanh vào cửa thành, lâm vào hỗn loạn, Bohater đứng ở tại chỗ không hề động. Trường hợp như vậy tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng là hắn tuyệt đối không bỡ ngỡ. Máu tươi, thi thể đối với người chơi tới nói. Càng là vô cùng quen thuộc, ngoại trừ thái điểu, mỗi một cái tay già đời đều biết nói ở khuôn mặt thế giới này bên trong gặp chuyện như vậy nên làm. Như thế nào, bảo trì phù hợp chính mình thân phận cử động, không cần mưu toan thay đổi gì, bởi vì, chưa đến thời điểm money bởi vì, kia sẽ chỉ làm hết thảy càng ngày càng hỏng bét, cho nên, hắn không kỳ quái tần nhiên giữ im lặng. Nên biết nói nơi này chính là Ai Tăng Tanh Bảo. Có chiến thần, tài ếch nữ sĩ Ai Tăng Tanh Bảo. Cho dù là viêm chi ác ma, cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả. Bất quá, Bohater rõ ràng là càng thêm chú ý cỗ thi thể kia. Hy vọng gia hỏa kia không phải ta nghĩ cái kia, Bohater thấp giọng cầu nguyện. Ở tốt cùng hỏng ở giữa. Hỏng phát sinh tỷ lệ thường thường phải lớn hơn nhiều, tần nhiên trả lời lấy. Bohater trên mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ cái kia phúc hậu trung niên nhân vô cùng có khả năng đúng vậy vị kia truyền kỳ. Thương nhân kết, hô, nhưng là nội tâm còn là có chút may mắn. Nhưng theo khói bụi tán đi, theo thương đội lâm thời người phụ trách ai trên mặt hoảng sợ. Không biết làm sao xông về cỗ thi thể kia về sau. Bohater lộ ra rồi một nụ cười khổ. Xong đời, hắn trực tiếp nhất, đơn giản nhất cho vay con đường không có. Mà lại, đó cũng không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là, theo kết, hô vị này truyền kỳ thương nhân chết đi. Càng nhiều binh lính xuất hiện ở rồi chỗ cửa thành. Tất cả ở chỗ cửa thành người đều phải tiến hành thẩm tra. Nhất là, người bên ngoài, càng là trọng yếu nhất. Nhìn lấy đem thương đội bao bọc vây quanh, đao kiếm ra khỏi vỏ, súng mồi lửa dơ cao binh sĩ. Bohater hết sức phối hợp dơ cao lên hai tay, ra hiệu chính mình không có bất kỳ uy hiếp gì. Mà tân nhiên thì sớm tại thời khắc này trước, ngồi về xe ngựa bên trong, binh lính chỉ là khống chế tràng diện, chân chính thẩm vấn người cũng sẽ không là những người này. Cùng ở phía dưới cùng các binh sĩ lãng phí thời gian. Còn không bằng uống chút trà, ăn chút điểm tâm nhỏ tới tốt là mani trà xanh mùi hương thoang thoảng. Điểm tâm hơi ngọt, tuy nhiên không bằng lúc đầu nướng đi ra giòn, nhưng như cụ có khác tư vị. Đó là một loại thời gian lắng đọng cảm giác, tần nhiên có thể khẳng định nếu như lại để lên tầm vài ngày. Nhất định sẽ xuất hiện lam điểm lấm tâm money đáng được ăn mừng chính là. Bây giờ còn chưa có thể cửa vào, đứng ở dưới mã sa mạc, giơ cao lên hai tay Bohater rõ ràng nghe được rồi tần nhiên nhấm nuốt điểm tâm. Nuốt nước trà âm thanh, cảm thụ được đập vào mặt gió lạnh, hắn không nhịn được rụt cổ lại. Kia, cái kia, ta có thể lên đi lấy cái áo choàng dài sao? Bồ Hát Tơ hướng về chung quanh binh lính hỏi. Mà binh lính trả lời thì là đem súng mồi lửa họng súng nhắm ngay Bồ Hát Tơ cái chán. Được rồi, tốt, ta minh bạch. Bồ Hát Tơ lập tức đứng thẳng bất động. Nhưng cặp mắt của hắn thì là dò xét chung quanh, xếp hàng vào thành những người khác, bị một đội binh lính khống chế ở rồi mặt khác một bên. Mấy người mặc chế phục người đang từng cái kiểm tra thân phận của những người này chứng minh. Thương đội cũng là như thế này, nhưng khác biệt chính là, thương đội nơi này binh lính nhân số càng nhiều, lại đều là kiếm bạt nỗ trương. Vì rồi cái gì? Rất đơn giản, thương đội bọn hộ vệ kia loại có khác với người bình thường cường tráng cùng mang theo người vũ khí. Đều khiến cái này binh lính như lâm đại địch. Bất quá, Bồ Hát Tơ lại là âm thầm dao động đầu. Cái kia thích khách tuyệt đối không ở nơi này rồi. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Sau cùng khói bụi, đã sớm làm cho đối phương biến mất không còn tam tích. Mà cái này khiến Bồ Hát Tơ tâm tình nặng nề. Không phải lo lắng cái kia thích khách đối với hắn làm cái gì. Hắn lo lắng chính là những thứ này vệ binh. Bởi vì từ vừa mới gai đánh tới nhìn, tất cả mọi người sẽ tán thành đây là một trận tỉ mỉ bày kế ám sát. Mà nó bên trong mấu chốt một điểm đúng vậy. Kết, hô như thế nào xuất hiện ở cổng thành? Như vậy, kết, hô như thế nào xuất hiện đâu? Là tiếp vào ai truyền tin? Ai truyền tin lại là bởi vì thương đội phát sinh ra ngoài ý muốn. Nó bên trong, hắn cùng Tần Nhiên giải quyết lần kia ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên là chủ yếu. Hắn chỉ là đánh cái ra tay. Nhưng, những cái kia thẩm vấn người sẽ không như thế nghĩ. Hắn cùng Tần Nhiên, tất nhiên trở thành rồi khâu trọng yếu nhất. Cho dù là bọn họ hai cái là chân chính vô tội cũng giống vậy. Vì rồi mau chóng đè xuống lần này ám sát, những cái kia thẩm vấn người tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ chỗ khả nghi. Thậm chí, nếu như thẩm vấn người bên trong có chút kẻ ti tiện, vì rồi nhanh hơn chút nữa lời nói, làm chút gì ngụy chứng cũng không phải là không được. Lập tức, Bồ Hát Tơ đầu óc bên trong hiện lên một số thẩm vấn người nghĩ muốn nghiêm hình tra tấn, sau đó bị đốt thành cho tình hình. Vị kia, Viêm Chi Ác Ma, sẽ khắc chế chính mình không giả. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhận khi dễ còn nén giận. Đó cũng không phải là đối phương tính cách. Ta vừa mới đến Ai Tăng Tanh Bảo. Vẫn chưa hoàn thành thấp nhất nhiệm vụ chính tuyến. Liền muốn mặt đối với chiến thần. Tài ếch nữ sĩ loại tồn tại này rồi sao? Tuy nhiên ta quyết định muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng cái này, có phải hay không quá nhanh rồi? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Bồ Hát Tơ khóe miệng cười khổ, càng phát ra cay đắng rồi. Một khi Tần Nhiên xuất thủ, đối đầu chiến thần, tài ếch nữ sĩ là tất nhiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Mà Bồ Hát Tơ chỉ hy vọng thời gian này tối nay đến, bất quá, Bồ Hát Tơ hy vọng cũng không có phát sinh. Một người mặc chế phục nam tử ở hỏi thăm bàng hoàng quỳ gối kết. Hồ bên cạnh thi thể ai về sau, liền trực tiếp hướng về nơi này đi tới. Đối phương khuôn mặt tuổi trẻ, cái mũi mang câu, tựa như là chim ưng miệng, hai mắt sắc bén càng giống như là diều hâu phục sinh. Mái tóc dài vàng óng áo choàng mà xuống, vẫn nhận lấy kia một cái nhỏ bằng bạc quân Harmony, cái này đại biểu thân phận của đối phương. Kỵ sĩ, tuy nhiên không phải kỵ sĩ đoàn lớn lên trình độ. Nhưng lại muốn viễn siêu phổ thông binh sĩ, binh lính dài loại hình, cơ hồ cùng một cái bộ binh đoàn phó thủ tương đương. Đang suy nghĩ đến đối phương niên kỷ, còn có đi đường lúc một số chi tiết nhỏ, Bồ Hát Tơ phán định đối phương là một cái quý tộc xuất sinh người trẻ tuổi. Vẫn là kia loại lịch sử đã lâu đại quý tộc, không phải vậy, một người trẻ tuổi không có khả năng thu hoạch được thân phận bây giờ. Mà lịch sử đã lâu đại quý tộc, có một chỗ tốt, hàm dưỡng cùng bất động thanh sắc, đối phương đi tới Bồ Hát Tơ trước mặt, ánh mắt lợi hại đã sớm quét mắt Bồ Hát Tơ không biết bao nhiêu lượt. Bởi vậy, rất thẳng thắn mở miệng, có, Hoa Tần, đối phương tự báo nhà cửa. Hoa Tần, cái họ này, lập tức để Bô Hà Tơ nghĩ đến rồi vị kia ai tăng tanh bảo tài vụ phó quan. Hoa Tần hầu tước, một cái danh tiếng không tệ quý tộc, lại truyền thừa vẫn như cũ. Nghe đồn bên trong, vị kia hầu tước cũng là tóc vàng. Nhìn một chút trước mắt người tuổi trẻ bộ dáng. Bô Hà Tơ hơi cúi đầu, biểu thị lễ nghi, ba người, thật hân hạnh gặp ngài. Có, Hoa Tần các hạ, nếu như ngài có cái gì muốn hỏi. Mời nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm ân nhi, Bô Hà Tơ lấy phù hợp chính mình thương nhân thân phận trả lời. Lấy, có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi gặp được tập kích sự tình sao? Có, Hoa Tần hỏi, đương nhiên, Bô Hà Tơ lập tức gật đầu, đem phát sinh đi qua hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Ở sau cùng, Bô Hà Tơ còn bổ sung nói. Chúng ta là bởi vì có việc mới vội vã cảm nhận được ai tăng tanh bảo. Ở phía sau chúng ta còn có không ít người. Bọn hắn cũng cùng chúng ta có đồng dạng kinh lịch co. Hoa Tần nghe được Bô Hà Tơ bổ sung về sau. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Vị này tuổi trẻ quý tộc đương nhiên minh bạch Bô Hà Tơ ý tứ. Dù sao, Bô Hà Tơ ở có việc vội vã bên trên tăng thêm phát âm ni nhưng là. Vị này tuổi trẻ quý tộc cũng không có cho đi ý tứ. Ngược lại không là không tin Bô Hà Tơ lời nói. Vừa mới Bô Hà Tơ ở miêu tả thời điểm, hắn một mực đang quan sát Bô Hà Tơ. Hắn có thể xác định Bô Hà Tơ hẳn là không có nói láo. Mà lại, ai cùng Bô Hà Tơ nói đồng dạng. Đối với Bô Hà Tơ, hắn biết đến không nhiều. Nhưng là ai lại hiểu rõ. Cái này khiến vị này tuổi trẻ quý tộc có thể sơ bộ xác định Bô Hà Tơ không có nói láo. Bất quá, hắn giờ phút này, đã sớm không còn quan tâm chân tướng rồi, mà là đối có thể giải quyết tà dị người sinh ra nồng đậm hứng thú. Có, Hoa Tần ánh mắt không tự chủ nhìn về phía thùng xe, vị kia Colin ở bên trong. Có, Hoa Tần hỏi, đến ngay đây, Bô Hà Tơ không có phủ nhận. Nhưng là dưới đáy lòng lại ai thán. Quả nhiên, lập tức, ta liền muốn khiêu chiến địa ngục mô thức. Thân làm một cái đã từng tay ra đời. Bô Hà Tơ là rõ ràng, khuôn mặt thế giới này, một số quy củ. Làm ngươi lựa chọn, làm ra, hoàn thành siêu việt hiện hữu nhiệm vụ chính tuyến độ khó về sau. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ tùy theo cải biến, cũng sẽ gia tăng tương ứng đánh giá cùng ích lợi. Đối với cái này, Bô Hà Tơ tuyệt đối sẽ không phản đối, nhưng là, có thể hay không tiến hành theo chất lượng A. Trước hết để cho ta đem chế định thấp nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành rồi lại nói A. Để cho ta có cái thích ứng A. Đạt được rồi Bô Hà Tơ trả lời khẳng định về sau. Có, Hoa Tần liền không có lại để ý tới Bô Hà Tơ rồi. Hắn đưa tay liền hướng về xe cửa chộp tới, nghĩ muốn một thanh lôi ra xe cửa. Bất quá, từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục lại làm cho hắn ở kéo ra xe cửa sát kia ngừng lại. Hắn buông lòng tay ra, biến thành gõ nhẹ, đùng, đùng đông, tiến đến, tần nhiên âm thanh âm vang lên về sau. Vị này tuổi trẻ quý tộc không còn có do dự, một thanh kéo ra xe cửa, trèo lên xe, đồng thời, tiện tay đem thùng xe cửa đóng lại rồi, đang dùng ánh mắt ra hiệu về sau. Vị này tuổi trẻ quý tộc ngồi xuống Bô Hà Tơ vị trí bên trên. Bắt đầu dùng hắn kia sắc bén con mắt đánh giá tân nhiên. Màu đen áo ngoài, cùng màu quần, ủng da, lông dê chế thành áo khoác treo ở một bên. Khuôn mặt bình thường, tuổi trẻ lại có vẻ thành thục, nửa tựa ở cái đệm bên trong. Hơi có vẻ lười biếng, ánh mắt tùy ý, lạnh nhạt, bàn tay dài nhỏ, lại không nhìn thấy vết chai. Nhưng, không tên tim đập nhanh cảm giác cũng đang không ngừng hiện lên. Giống như là đang nhìn một đầu lười biếng bò tới kia lão hổ đồng dạng. Không, liền xem như lão hổ cũng sẽ không để ta như vậy. Chỉ có ở, những nghị viên kia trước mặt, ta mới có cảm giác như vậy. Không được ầm ĩ tỉnh hắn. Tuyệt đối không được ầm ĩ tỉnh hắn. Đáy lòng một thanh âm dạng này nói cho hắn biết. Mà có, Hoa Tần tuyệt đối không phải cái gì không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Cho nên, hắn dừng một chút, đem nguyên vốn chuẩn bị lời nói giấu ở dưới đáy lòng. Hắn thu liệm ánh mắt lợi hại, ngược lại dùng ôn hòa miệng ăn khớp hỏi. Xin hỏi là cô Lin các hạ sao? Đúng thế, Tần Nhiên điểm gật gật đầu. Có, quá Tần, tuổi trẻ quý tộc lần nữa giới thiệu chính mình. Sau đó, trực tiếp đưa tay phải ra, xác nhận đối phương không có ác ý, cũng không có che đậy bẫy dập về sau. Tần Nhiên nhận giáo dưỡng, để hắn đưa tay ra, song phương hơi một nắm về sau, liền buông lỏng ra. Tần Nhiên lần nữa dựa vào trở về cái đệm bên trong. Co, quá Tần thì là tinh tế hồi ức vừa mới xúc cả mần ni cùng nhìn thấy đồng dạng. Không có vết chai, nhưng lại có khác lực lượng cảm giác, hẳn là có thể đủ bóp nát sắt thép. Cho ra dạng này kết luận, quý tộc trẻ tuổi trên mặt lộ ra rồi như Mộc Xuân Phong như vậy mỉm cười. Cô Lin các hạ, ngài tại sao lại muốn tới Ai Tăng Tanh Bảo? Đối phương hỏi. Bởi vì Bô Há Tơ mời, ở trên nửa đường ta cứu được Bô Há Tơ. Sau đó, hắn mời ta trở thành hộ vệ của hắn, hộ tống hắn đi vào Ai Tăng Tanh Bảo. Tần Nhiên nửa thật nửa giả nói rằng, đây cũng là hắn cùng Bô Há Tơ đã sớm đã nói xong bộ từ. Há, nguyên lai là dạng này, chắc hẳn cái này một đường cũng không yên ổn. Ta trước đó hỏi thăm qua rồi Bô Há Tơ các hạ. Những cái kia tà dị không dễ đối phó a. Tuổi trẻ quý tộc nói bóng nói gió lấy. Còn tốt, bọn chúng ẩn núp trong bóng tối, nhưng tìm được nhược điểm lời nói. Cũng không khó, Tần Nhiên trả lời lấy. Lần này là hoàn toàn chân thật. Trước mắt thế giới tuy nhiên đặc thù, nhưng là vẫn như cụ có nội quy luật có thể nói. Những cái kia tà dị cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tìm được những cái kia tà dị quy luật. Nghĩ muốn xử lý những cái kia tà dị, thật cũng không khó, đặc biệt là những cái kia ngay cả giáng lâm đều không có hoàn thành. Nếu như là mặt đối vừa mới sinh ra, chỉ cần ý chí lực đầy đủ, một thanh súng mồi lửa như vậy đủ rồi. Đó cũng là đối với ngài dạng này, người mà nói, liên quan tới vừa mới gai giết, ngài có ý kiến gì không sao? Tuổi trẻ quý tộc lời nói dừng lại. Biến mất rồi nguyên bản lời muốn nói, bắt đầu chuyển di chủ đề. Không có, Tần Nhiên như thật nói rằng, tuổi trẻ quý tộc sững sờ, tuy nhiên thu liễm rất nhiều, nhưng là nó có thể phán đoán ra, Tần Nhiên là thật không quan tâm những thứ này. Đáy lòng hơi chần chờ về sau, tuổi trẻ quý tộc thăm dò mà hỏi, kia, ngài đối mới, pháp lệnh thấy thế nào? Dùng kim tân đi mua sắm tước vị pháp lệnh, tuổi trẻ quý tộc âm thanh không tự chủ đè thấp. Không có, Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Đó là Bô Há Tơ cần quan hệ sự tình, không phải hắn. Nhìn lấy Tần Nhiên, tuổi trẻ quý tộc nghi ngờ. Lẽ nào ta đoán sai? Tuổi trẻ quý tộc bắt đầu hoài nghi lên chính mình suy đoán. Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ, mà là từ trong túi móc ra một bọc nhỏ bánh kẹo. Đặt ở trên mặt bàn, ta nhìn thấy ngài tựa hồ rất ưa thích điểm tâm ăn ni quấy rầy ngài hồi lâu. Những thứ này xem như tạ lễ đi, bọn chúng là đến từ đường trắng quả phòng tinh phẩm. Ta rất thích ăn, bình thường kiểu gì cũng sẽ tùy thân mang một số. Đương nhiên, cái này một bao là mới. Ta không có hủy đi phong, tuổi trẻ quý tộc nói rằng. Cảm ơn, Tần Nhiên nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó, chỉ ở ngoài thùng xe, nhẹ giọng nói rằng, cẩn thận. Hết chương.